Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 51, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, vẫn là kiên định lắc đầu. Ta không hối hận, nàng chỉ là cảm khái rất nhiều. Bánh xe vận mệnh, thật sự, rất làm cho người ta cảm thấy giống nhau. Phía trước vài cái, không đều như vậy sao? Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi, giải thích, kỳ thực, ta cũng vậy không sai biệt lắm nhận định hắn. Hắn tốt lắm, cũng rất yêu ta, này là đủ rồi. Quyền Hâm Lam nắm nàng thủ, cho thỏa đáng hữu cao hứng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Kỳ thực, ngươi nói này và sự kiện, ta cũng đã nhìn ra hắn là thật sự quan tâm ngươi. Đặc biệt nói nuôi ngươi cái kia, trực tiếp làm ra hành động. Hôm nay bản thân ôm đồm đi cảnh cục chuyện, cho ngươi về nhà, nàng tổng kết, rất có đảm đương. Đây là một người nam nhân quan trọng nhất phẩm chất thôi. Mộ Ngôn Ngôn cảm kích nàng đối bản thân. Khai đạo, đây là khuê mật, nhưng nàng trực tiếp biểu đạt bản thân cảm tình hiển nhiên là không được. Chỉ có thể chế nhạo, không nghĩ tới ngươi như vậy hiểu biết tất cả những thứ này. Rất lợi hại thôi, Quyền Hâm Lam cười vỗ một chút nàng thủ. Giời, chưa ăn quá thịt heo cũng gặp qua chứ chạy, sợ gì? Ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo. Bất quá, cam trực tiếp chuyện ngươi tính toán như thế nào giải quyết a? Cũng không phải thói quen phiến tình nhân, cho nên rất nhanh đem loại này cảm tạ kiều đoạn lược quá. Nhắc tới cam trực tiếp, Mộ Ngôn Ngôn có vài phần chán ghét, ta sẽ không ở nơi đó trực tiếp, dứt khoát chúng ta ký hợp đồng không cưỡng chế điều khoản. Về phần sau, ta sẽ ngẫm lại đi nơi nào. Dù sao trốn bất quá ăn, nàng nhưng là một cái thao thiết a. Ăn cự lượng đồ ăn đó là bản năng, căn bản không có khả năng buông tha cho. Đương nhiên, nàng vì tranh thủ hệ thống kỹ năng điểm thưởng cho hội nỗ lực học tập khác kỹ năng. Trước mắt đã xác thực định xuống một cái chính là hacker, Mộ Ngôn Ngôn cùng Quyền Hâm Lam lại hàn huyên một chút có liên quan cho ngày sau hai người gặp mặt. Chuyện Quyền Hâm Lam lộ ra một cái nàng về sau có lẽ cũng sẽ đi thành phố ca tin tức. Nguyên nhân là bởi vì yêu qua mạng. Tuy rằng Mộ Ngôn Ngôn không hiểu, nhưng nghĩ cùng bạn tốt có thể ở thành phố ca gặp mặt. Vẫn là tạm thời trước không đả kích, chờ về sau gặp mặt lại nói. Cùng lắm thì cùng cùng đi. Sau Tô Mục Đồ gọi điện thoại đi lại hỏi nàng ở nơi nào. Mộ Ngôn Ngôn vừa nói, Tô Mục Đồ liền muốn đi lại tiếp nàng. Vì phòng bị nghiêm trọng ngược cầu, Quyền Hâm Lam đi trước một bước, chỉ là nàng đi xa về sau, quay đầu đến lại nhìn tiệm cà phê cửa đến gần Tô Mục Đồ nhẹ nhàng đem Tang Ngôn Lãm tiến trong lòng. Bộ dáng, cả trái tim thật sự là dập dờn vô cùng, luyến ái a, làm cho người ta trong lòng như nhũn ra luyến ái. Nàng ngày gần đây ở trên mạng gặp cái kia tiểu ca ca. Có thể cho nàng sao? Quyền Hâm Lam có chút vô lực cười cười, xoay người liền ly khai bên này. Mộ Ngôn Ngôn bị Tô Mục Đồ lôi kéo rời đi khi. Ở Mộ Ngôn Ngôn truy vấn hạ, giải thích sự tình đến tiếp sau. Ta có bằng hữu ở cục cảnh sát, ta cung cấp chứng cớ, đem Tang Thanh sau lưng nhân chuẩn bị tận diệt. Mấy ngày nay qua, hẳn là hãy thu võng, hắn thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói lời này. Lại hồn nhiên không biết này ở Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng tạo thành bao nhiêu khiếp sợ. Sợ tới mức nàng chân đều chuyển bất động. Tô Mục Đồ cũng dừng lại. Cúi đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt thâm trầm, ngữ khí ẩn ẩn. Thế nào? Sợ hãi? Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu. Vừa vặn chống lại hắn phá lệ phức tạp ánh mắt. Trong lòng chấn động, đột nhiên lắc đầu. Không phải sợ cảm giác Tô Mục Đồ khả năng sẽ có cực đoan ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng giải thích, chỉ là suy nghĩ, ta thế nào tìm được cái lợi hại như vậy bạn trai đâu. Giọng nói của nàng cực kỳ tự hào, nhìn chằm chằm Tô Mục Đồ ánh mắt lòe lòe sáng lên. Coi như hắn phi thường lợi hại bộ dáng. Hết chương.